Các bạn ơi, như vậy là trong tập 31 này thì Sở Hạc Tường đã bị bắt và đã khai hết mọi sự việc, và cũng từ đó mà Sở Hạc Vinh biết được bộ mặt thật của đại ca mình là không hề thật lòng với mình. Và liệu thì trong cái tập sau sẽ có những diễn biến hấp dẫn gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.